chương 197, nhập học phần 1 hô. Hôm sau, sáng sớm, Hoa Ngọc Dung từ trên giường ngủ trong mộng bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy, sau đó liền ngơ ngác nhìn xem chung quanh quen thuộc khuê phòng, không xác định nói. Tối hôm qua, là mộng. Nàng đưa tay sờ mặt, ánh mắt lấp lóe không yên nhìn chính mình cùng chung quanh gian phòng, trong lòng kinh nghi. Nàng cảm giác chính mình tối hôm qua thật giống như là một cái chân thực mộng. Mộng trong mộng đến một cái quan lại trang phục lão già mang người mang một đỉnh kiệu hoa hồng lớn đến đón mình, nói nhà hắn lão gia mở tiệc chiêu đãi, quý khách mời mình đi qua dâng múa. Sau đó Hoa Ngọc Dung liền nhớ rõ chính mình chỉ là ánh mắt hoa lên an vị vào kiệu nhỏ bên trong, ngay sau đó liền bị mang bay lên, ra Ngân Xuyên thành. Cuối cùng đến một chỗ tràn đầy hoa tươi, thải điệp thành đàn, tựa như ảo mộng tựa, như tiên cảnh một dạng địa phương. Trong tiên cảnh có một chỗ cái đình, trong đình tựa như ngồi ba cái tiên nhân, để cho mình tại dưới ánh trăng trong bụi hoa dâng múa, cùng nàng một dạng, được mời tới còn có một cái nữ tử, cho mình nhạc đệm đánh đàn, cái kia nữ tử nàng cũng nhận biết, chính là Tần Hoài Lâu Tam Đại Hoa Khôi một trong Đỗ Ngọc Nương. Toàn bộ mộng cảnh tựa như ảo mộng, Hoa Ngọc Dung không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ hình dung, cũng cảm giác chính mình giống như là đi tới tiên cảnh một dạng, trong đình ba người kia cũng tựa như tiên nhân một dạng, tại trong đình uống rượu đàm tiếu, thỉnh thoảng hiện ra thần tiên thủ đoạn, nàng rõ ràng nhớ rõ. Trong đình cái kia áo xanh trường sam trang phục tiên nhân chỉ là tay khẽ vẫy, trên trời trăng sáng liền trực tiếp bị hái xuống, cái kia tiên nhân vung tay lên, Quảng Hàn tiên tử cũng bị mời xuống tới, cùng nàng cùng một chỗ tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Mà người cuối cùng trẻ tuổi nhất tiên nhân mặc, dù không có hiện ra thủ đoạn gì, nhưng lại càng làm cho nàng chấn động, bởi vì cái kia tiên nhân hình dáng lại là nàng hai ngày trước tại Bạch Triển Đường Thuyền Hoa bên trên gặp qua cái kia Trần Xuyên. Tại mộng cảnh cuối cùng, nàng chỉ nhớ rõ ba vị tiên nhân ai đi đường nấy, mà chung quanh tiên cảnh cũng huyễn một dạng tiêu tán, hắn lại bị quan lại trang phục lão giả gọi kiệu hoa đưa về nhà bên trong. Sau đó đợi nàng tỉnh nữa đến, là đến bây giờ trên giường, tựa như là làm một cái kỳ quái mộng cảnh đồng dạng. Không, không phải là mộng, mộng cảnh không có khả năng như vậy chân thực, mà lại nếu thật là mộng cảnh, vậy Đỗ Ngọc Nương lại là chuyện gì xảy ra? Bất quá rất nhanh, Hoa Ngọc Dung lại lắc đầu, nàng tin tưởng tối hôm qua hết thảy không phải là mộng. Nếu như là mộng cảnh, không có khả năng chân thật như vậy, chính mình không có khả năng nhớ rõ ràng như vậy, mà lại trong mộng cảnh Đỗ Ngọc Nương cũng rõ ràng giống như nàng. Nếu như không phải là mộng, vậy nàng tối hôm qua, thật sự là trông thấy trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Càng làm cho nàng để ý là, tối hôm qua, trong đình ba cái kia tiên nhân bên trong đó, một cái hình dáng thế mà cùng lúc trước Bạch Triển Đường tại Thuyền Hoa bên trên cho các nàng trịnh trọng giới thiệu cái kia Thiếu Dương tiểu địa đến Trần Xuyên đồng dạng. Bạch Triển Đường đường Bạch gia dòng chính thiếu gia, thân phận cao quý cỡ nào, vì sao lại đối một cái địa phương nhỏ thương nhân chi tử coi trọng như vậy? Lập tức, Hoa Ngọc Dung cảm giác chính mình tựa hồ rõ ràng. Nếu không phải vậy Trần Xuyên có xuất chúng chỗ hơn người, như vậy thân phận, lại như thế nào có thể để cho Bạch Triển Đường cái này Bạch gia dòng chính thiếu gia coi trọng như vậy? Mà lại, có phải hay không mộng, chỉ cần tìm được tối hôm qua, cùng ta cùng một chỗ ở trong giấc mộng Đỗ Ngọc Nương hỏi một chút liền biết. Buổi sáng, Ngân Xuyên thư viện, Trần Xuyên một thân xanh nhạt nho sam đi tới thư viện, hôm nay là mùng 4 tháng 9, Ngân Xuyên thư viện chính thức khai giảng vào học ngày đầu tiên. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, bị Quan Thành Hoàng mời về phía sau cùng Quan Thành Hoàng, Hà Quân cả hai cùng một chỗ uống rượu làm vui thẳng đến gà gáy thời gian, chờ đến cuối cùng hắn trở lại Trúc Lâm Hải các thời điểm, còn không có nằm trên giường ngày liền bắt đầu sáng lên. Lại nghĩ tới bây giờ Thiên Thư viện ngày đầu tiên khai giảng vào học, Trần Xuyên cuối cùng dứt khoát không ngủ, mà lấy hắn hôm nay tu vi mà nói, một đêm không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì. Đừng nói một đêm, coi như 10 ngày nửa tháng không ngủ không nghỉ, cũng chưa chắc sẽ có cái gì ánh nặng. Tiến nhập thư viện sau đó, Trần Xuyên liền tìm người hỏi đường, bởi vì là tân sinh, lại là ngày đầu tiên nhập học vào học, hắn còn không biết phòng học đi như thế nào. Xem vị huynh đài này đối thư viện còn chưa quen thuộc, hẳn là tân sinh đi. Lúc này một cái vóc người mập mạp nhìn một cái ít nhất 200 cân trọng tải tên béo xem Trần Xuyên, tìm người hỏi đường rõ ràng là tân sinh hình dáng lúc này cười lấy chủ động chào đón hô. Tại hạ Trương Trấn Nhân, Lê Xuyên Nhân Sĩ, cũng là năm nay tân sinh, gặp qua vị huynh đài này. Nguyên lai là Trương Huynh, tại hạ Trần Xuyên, Thiếu Dương Nhân Sĩ, mới tới thư viện, đường xá không quen, ngay tại tìm phòng học vị trí. Trần Xuyên ánh mắt cũng nhất thời nhìn hướng Trương Trấn Nhân, hắn dáng người mập mạp, khuôn mặt cũng là tròn vo. Thế nhưng làn da rất tốt, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, cho nên xem toàn thể đi lên cũng không khó xem, còn có mấy phần đáng yêu. Cười lên cũng cho người một loại dễ nói chuyện tốt ở chung cảm giác. Ha ha, vậy thì thật là tốt, phòng học vị trí ta ngược lại đã rõ ràng, vừa vặn sáng nay là Từ Phu Tử khóa, cũng đang muốn tiến đến, không bằng Trần huynh cùng ta một đường. Trương Chấn Nhân nhất thời vừa cười chủ động mời nói, xem Trần Xuyên trang phục xuất chúng, khí độ bất phàm, trong lòng tỏa ra kết giao tâm tư, bởi vì hắn cảm thấy, đọc sách, nhất là giống bọn họ những này thư viện học sinh, lớn nhất tài phú ngoại trừ bản thân tài học bên ngoài, liền là đọc sách quá trình bên trong kết bạn những cái kia đồng môn hảo hữu, những này cũng đều là nhân mạch tài nguyên. Vậy liền làm phiền Trương huynh. Trần Xuyên lúc này lại đối Trương Chấn Nhân cảm tạ vừa chắp tay, đi theo cùng một chỗ hướng phòng học mà đi, trên đường lại hỏi. Vừa rồi Trương huynh nói Từ Phu Tử, liền là hiện tại muốn cho chúng ta vào học Phu Tử sao? Không sai, Từ Phu Tử là thư viện nổi danh nhất Phu Tử một trong, đã từng có thể tại tiến sĩ xuất thân, còn tại Hàn Lâm viện ta làm qua quan, hôm nay tuổi già liền từ quan trở về Ngân Xuyên dưỡng lão, tại thư viện làm Phu Tử, bất quá Từ Phu Tử còn không phải chúng ta thư viện lợi hại nhất. Trương Chấn Nhân chậm rãi mà nói đến, nói cho Trần Xuyên Từ Phu Tử tin tức cùng thư viện cái khác một ít Phu Tử, thậm chí toàn bộ Ngân Xuyên thư viện một ít lịch sử. Trần Xuyên phát hiện, Trương Chấn Nhân đối với toàn bộ Ngân Xuyên thư viện đều tựa hồ 10 phần hiểu rõ, giống như là đặc biệt điều tra nghe qua, mà lại trên đường đi nhận biết người cũng không ít. Còn chưa đi đến phòng học, Trần Xuyên cùng Trương Chấn Nhân hai người đội ngũ bên trong liền có thêm 4-5 người, đều là như hai người một dạng tân sinh, toàn bộ đều là Trương Chấn Nhân nhận biết người, mà lại đều là như hai người một dạng năm nay vừa rồi nhập học Ngân Xuyên thư viện tân sinh. Trần huynh, vị này là Phùng Ngọc Cần Phùng huynh, vị này là Lục Phong Lục huynh, vị này là Chu Cửu Trùng Chu huynh. Vị này là Trần Xuyên Trần huynh. Trên đường đi Trương Chấn Nhân liền cho Trần Xuyên mấy người lẫn nhau giới thiệu. Trần Xuyên xem như đã nhìn ra, Trương Chấn Nhân liền là loại kia thường nói bách sự thông nhân duyên thông. Tốt tìm hiểu tin tức, cũng tốt cùng người kết giao, thuộc về loại kia giống như là cái gì sự tình đều biết, người nào cũng đều nhận biết. Trần huynh, chúng ta đều không phải Ngân Xuyên bản địa người, đều là đến từ Ngũ Hổ Tứ Hải, hiếm thấy gặp nhau tổng là đồng môn, đây là bao lớn duyên phận. Không bằng buổi tối mọi người cùng nhau đi Tần Hoài Lâu thật tốt uống một chén, tổng hợp đồng môn tình nghĩa. Cuối cùng đến cửa phòng học, Trương Chấn Nhân lại nhìn về phía Trần Xuyên mở miệng nói. Đúng vậy à, Trần huynh, đêm nay cùng đi thật tốt uống một chén. Phùng Ngọc Cần, Lục Phong mấy người cũng là lập tức mở miệng hướng Trần Xuyên mời đến, mấy người rõ ràng là trước đó liền đã hẹn, bọn họ những người này cũng đều là không phải Ngân Xuyên bản địa người, mà là theo Ngân Xuyên quận phía dưới cái khác địa phương người tới, có thể nói là cùng ở tại tha hương là dị khách, cho nên trò chuyện cũng phá lệ thân cận. Đêm nay lời nói chỉ sợ không tốt, Xuyên đêm nay có chút việc tự yêu cầu xử lý, chỉ sợ làm mọi người thất vọng, bất quá dạng này, đêm nay Trương huynh, Phùng huynh, Lục huynh, Chu huynh các người đi trước. Đêm mai Xuyên lại cùng mọi người tốt tụ họp một chút, đến lúc đó Xuyên mời khách, sẽ cùng mọi người uống. Đối với loại tụ hội này kết giao bằng hữu sự tình Trần Xuyên cũng không cự tuyệt, cuối cùng người là quần cư sinh vật. Thêm một cái bằng hữu, cũng nhiều một con đường, dù chỉ là một ít bằng hữu bình thường. Khác không nói, liền là tin tức mặt đều muốn rộng một ít, cho nên đối với kết giao bằng hữu loại này sự tình, Trần Xuyên cũng không mâu thuẫn, cũng phi thường vui lòng, bất quá hắn đêm nay quả thực có sắp xếp. Trương Chấn Nhân mấy người vừa bắt đầu nghe được Trần Xuyên cự tuyệt mấy người còn hơi biến sắc mặt, coi là Trần Xuyên là không muốn cùng bọn họ quá nhiều thâm giao, bất quá nghe được Trần Xuyên tiếp, sau lời nói nhất thời sắc mặt liền khôi phục cười sang sảng lên, đánh giá ra Trần Xuyên hẳn là xác thực là đêm nay có việc, mà không phải cái gì lý do, nếu không cũng sẽ không nói rõ chiều muộn mời bọn họ nói, lúc này liền phân cười lấy tỏ ra là đã hiểu. tcvaudio.net